chị Chung Ngọc Nhi cũng như thưa quý vị khán giả. Trong cuộc sống hiện đại thì vấn đề ly hôn nó không còn là một cái vấn đề gì gọi là quá phức tạp hay là nó quá ghê gớm. Ngày xưa Thanh Thảo nhớ mỗi lần mình nhắc đến từ ly hôn thì khó xảy ra lắm, ai cũng cố gắng gượng vì nhau mà sống, gắng gượng vì mặt mũi, đúng gắng rồi. Gượng vì gia đình, gắng gượng vì con cái, gắng gượng vì đủ thứ hết để mà kéo dài cuộc hôn nhân cho đến ngày mình mất đi mà mình sống trong đau khổ. Nhưng ở xã hội bây giờ thì vấn đề ly hôn nó đã nhẹ đi rất là nhiều. Nếu mà trong cuộc sống chúng ta không còn tiếng nói chung, chúng ta không còn yêu thương nhau nữa thì cũng dẫn đến ly hôn rất là dễ dàng. Tuy nhiên thì có những cái cuộc chia tay rất nhẹ nhàng, văn minh. Có những cuộc chia tay Thanh Thảo thấy là ngưỡng mộ. Nhưng có những cuộc chia tay, hậu chia tay nó sẽ mang đến những cái ác mộng. Cái ác mộng đúng. Khi mà đối phương, cả hai bên đã không dành cho nhau cái sự tử tế. Đúng rồi. Thì theo chị, cái vấn đề đó có phải là một vấn nạn hay không? Đúng rồi Thảo và thưa quý vị, là chị thấy đó là một cái vấn nạn không phải của xã hội mà là của bản thân mình và gia đình mình và con cái mình. Tại vì Ngọc Nhi thấy có rất nhiều gia đình đó, là khi ly hôn xong đó, một trong hai người là thù nhau và làm mọi cái khó cho nhau và chà đạp nhau cách thậm tệ. Thì mình làm để làm, mình làm tâm lý con người như vậy là mình làm để thỏa mãn cái tự ái, cái tức giận của mình. Mình nghĩ tại sao mình tức giận? Mình tức giận bởi vì mình không còn được chiều chuộng yêu thương nữa. Đó là cảm xúc bên ngoài. Thì quý vị cứ nghĩ như vậy nè, là con người rồi chúng ta sẽ đi. Một ngày đó cha mẹ mình và bản thân mình cũng bỏ lại con cái mình đi mà. Cuộc chia tay vào những ngày cuối đời rồi sẽ đến. Thì mình cứ nghĩ rằng mình chia tay sớm một chút, cuối đời cũng chia tay thì mình sẽ đỡ đau hơn. Nhưng mà khi chia tay đó, Thảo biết đó là có nhiều anh á rất là tàn nhẫn với người phụ nữ của mình. Phụ nữ thì cái tánh nó hẹp hòi, đa số họ là tánh đàn bà, nó hờn mát nhưng mà nó không có độc, ít lắm. Chứ là đòi tiền, đòi chia của, làm khó làm dễ cũng có. Nhưng mà cái tàn nhẫn nhất là khi người đàn ông ra đi đó, là để lại những đứa con gánh nặng ra người phụ nữ. Một người phụ nữ nuôi con mình với đồng tiền child support ít ỏi đó, nó không có đủ đâu. Nó đủ cho ăn uống nhưng mà là phải tâm lý cho con, canh con ở cái tuổi dậy thì thế nào, trai gái cũng vậy, rồi đưa đón đi học. Nuôi một đứa trẻ thì dễ, nhưng mà để dạy một đứa trẻ thành một người trưởng thành tốt nó khó lắm. Thì họ đặt hết trách nhiệm lên tay người vợ của họ, người vợ cũ, mà với những đồng tiền đó họ cũng vặn vẹo làm khó làm dễ và thậm chí thù nhau. Thật như thấy là cái đó là cái mà chúng ta thấy nó tàn nhẫn quá. Vì đúng không, đột nhiên chị nghĩ như vậy nè, khi hai người chia tay đó thì mình nghĩ đơn giản là hai người chia tay thì trong tương lai sẽ có bốn người hạnh phúc, là chỉ làm hai cặp, đúng không? Mình nghĩ vậy cho nó nhẹ. Rồi hắn sẽ hạnh phúc, rồi ta sẽ hạnh phúc. Đó, mà nghĩ như vậy nó sẽ nhân văn hơn. Nhân văn. Và cái quan trọng á là mình nhìn lại con mình trước mặt nó, mình cứ nói xấu ba nó hay chửi bới nặng nề. Tuy rằng nó thương ba không, thương ba không quan trọng, nhưng trong lòng nó, mình tạo cho đứa con mình một cái sự hận thù. Và một cái đặc biệt là những người nói xấu cha hoặc nói xấu mẹ, dựng thêm chuyện để lôi kéo tình cảm đứa con về phía mình. Cái đứa trẻ đó có thể bị gạt hồi nhỏ, nhưng khi nó trưởng thành, cách sống của mọi người nó sẽ nhận được. Và lúc đó có nhiều khi nó lại quay lại nó ghét mình. Nó không thương mình, nó láo cho mẹ, cho bố nó. Thành ra chia tay thật sự ra đó là hiếm được khi nào được chia tay nhân văn lắm. Hiếm lắm. Mà chúng ta hãy cố nghĩ như vậy là chúng ta đã làm tròn rồi, hay là cổ không thương mình nữa, hay là anh không thương mình nữa, thì mình đâu có ép một người thương mình hoài được. Cái tình thương không có ép được. Thành ra vì như vậy mà mình cứ nhẹ nhàng đi. Mà cái quan trọng nhất á là khi mình tha thứ Thảo, mình ngủ ngon lắm. Còn mình tức người đó ban đêm nằm trằn trọc, tức tối, tức nhỏ nó mới quen, tức con bồ mới của nó, tức con vợ mới nó, mình ngủ không được. Còn mình nghĩ it's ok, cái này không phải của mình rồi, ta muốn làm gì làm, thì mình sẽ nhẹ và ngủ ngon hơn. Và không nên thù hằn và tạo cái sự khó khăn trong vấn đề cái người còn lại đi nuôi con mình. Nhiều người trao support tiền nhiều thì sợ con vợ mình nó xài. Cái đó có nhiều đó. Đa số thì đàn ông ly hôn thì đàn bà giữ con. Mà các anh trao support thì lại sợ con vợ mình nó xài. Cái đó nó nhẫn tâm quá. Thực sự ra cho có xài nữa, coi như mình trả công cho nhỏ này nó ở đỡ cho con mình thôi. Nghĩ xa làm gì? Đúng không Thảo? Đúng. Thực sự mà nói, nếu mà trong cái chia sẻ mình hiểu được và cái chia sẻ của chị Trung Ngọc Nhi, mình thấy rằng là nếu như mình văn minh để mà mình chia tay nhau thì Thảo nghĩ rằng cuộc sống nó nhẹ lắm. Nhưng nếu chúng ta cứ hận thù, cứ dòm ngó để mà chúng ta tức tối, cái người khổ nhất là mình. Phải mình. Ngay cả khi quý vị mang những cái tư tưởng như vậy, mình sẽ nghĩ đến vấn đề hại nhau. Hại nhau đúng. Trả thù nhau. Mà người ta không biết quý vị sao chị cũng chung cho mình làm về phải tính toán. Mệt lắm. Mình mệt dữ lắm. Rồi mình lo lắng. Chi bằng mình đã sống thanh thả, thanh nhẹ nhàng. Ngày xưa Thảo nhớ là bà anh Thảo, bà mẹ Thảo hay nói là con làm gì cũng làm, ai làm gì làm, miễn tối mới nằm xuống mình ngủ. Mình không lo lắng chuyện mình đã làm sai. Đúng. Mình không phải mệt mỏi vì chuyện mình làm không đúng. Đúng. Và mình nghĩ một cái chữ nữa là nói tới bà thì Thảo nhớ là chị nhớ tới mẹ chị. Dạ. À, má chị mất cách đây 20 năm rồi. Má chị nói một câu nè, ở đời đó, con đặt cái chữ kệ đi trước, cái gì cũng qua. Dạ. Kệ nó con. Dạ. Họ có cái lý do để làm như vậy. Đúng rồi. Dù rằng cái lý do của họ không thích hợp với mình. Đúng rồi. Nhưng mà là cái lý của họ rồi. Dạ, thì cứ để họ làm, mình không có cản được. Thành ra mình sẽ nhẹ hơn nhiều. Và cái quan trọng nhất thưa quý vị là tội cho những đứa trẻ nhất. Sự thù hằn của hai người lớn đó là làm những đứa trẻ nó đau đớn trong lòng và sinh ra những đứa trẻ nó trầm cảm và nó không tiếp xúc bên ngoài bởi vì nó mặc cảm. Và quý vị nhìn tưởng tượng một đứa con mà nó ghét cha, nó ghét mẹ đi. Đáng thương cho nó lắm. Dạ. Đáng thương cho lắm. Quý vị cũng đâu muốn con quý vị ghét quý vị đâu. Dạ. Đúng không? Thành ra thực sự đó là một cái vấn đề mà chúng ta hãy nghĩ rằng là đã không còn cái duyên đi chung với nhau, không hợp tánh thì mình ly hôn. Nhưng mà khi ly hôn rồi thì cái hậu ly hôn đó đó, chúng ta hãy xử sự một cách thật là văn minh và dùng cái từ là nhân hậu để cho cái cuộc sống của mình và các con mình nó tốt hơn đó Thảo. Cảm ơn những chia sẻ của chị Dương Hồng Nhi. Quả đúng là Thảo rất là đồng ý với những chia sẻ của chị. Mình chia tay xong rồi thì mọi thứ mình hãy nhân hậu. Nhân hậu. Hãy kệ đi. Và mình nghĩ dù sao đó cũng đã là từng là người đầu ấp tay gối với mình, là người đã có chung với mình những đứa con. Nếu ở góc độ người chồng mà vợ đang giữ con, người đó đang nuôi con của mình đấy, thì chúng ta sẽ thấy mọi thứ nó nhẹ nhàng hơn. Ước mong rằng quý vị khán giả đang xem chương trình, nếu chúng ta rơi vào những hoàn cảnh như vậy, hãy kệ đi. Kể và đi. Sống thật nhân văn, sống thật nhẹ nhàng, sống thật thoải mái. Cảm ơn chị rất là nhiều đã chia sẻ những cái thông điệp rất tích cực trong cuộc sống. Dẫu rằng có nhiều điều khó khăn, có nhiều điều buồn phiền lắm, nhưng những cái chia sẻ tích cực này sẽ mang đến chúng ta những cái tươi sáng hơn trong cuộc đời. Cảm ơn Thảo và cảm ơn quý vị đã theo dõi.